Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, đều đến xem. Ta muốn khiêu vũ, canh ba, tổng cục trưởng khí gân xanh nổi lên. Ta cho ngươi biết, Long huyết đội không phải tiểu hài tử đồ chơi. Ngươi không cần cùng ta hung hăng càn quấy. Hiện tại không còn là Long huyết đội sự tình, là ngươi ném ta lão mẫu sự tình. Tưởng Trường Bân thở hồng hộc, ngươi cho cái giải thích, chuyện ra sao, làm sao rớt, tổng cục trưởng đầu chọc lớn đều đỏ lên vì tức, bừng bừng bốc lên nhiệt khí, Tưởng Trường Bân bên kia hết 8/9 đầu cũng là một mảnh đỏ bừng, cũng tại bừng bừng bốc lên nhiệt khí, hai người tựa như cùng gà chọi đồng dạng, lẫn nhau hung hăng nhìn chằm chằm, người mỗ mỗ, tổng cục trưởng bạo phát, vỗ bàn chửi ầm lên. Năm đó xong việc lão tử trực tiếp đi Nhật Nguyệt Quan tham chiến. Vừa đi 16 năm liền không có trở về nội địa qua. Chuyện này cùng mẹ con ngươi giải thích bao nhiêu lần. Người điếc, người ngu rồi, người sẽ không điều tra. Người coi ta không có điều tra qua à. Người muốn đi Nhật Nguyệt Quan đánh trận. Xác thực rất nghiêu bức. Đúng là cường đại lý do. Nhưng là 16 năm đằng sau đâu. Người lại đã làm gì? Ở bên kia tìm đại tướng quân nữ nhi kết hôn. Hoàn toàn đối với năm đó người yêu chẳng quan tâm. Không quan tâm. Đúng hay không? Ngươi còn có lý do gì? Đủ cường đại a, có sức thuyết phục sao? Tưởng Trường Bân cũng là nổi trận lôi đình. Ngươi nói ngươi hay là cá nhân a? Biết chữ nhân viết như thế nào sao? Đùng. Một cái tát tại Tưởng Trường Bân trên mặt nổ vang. Tưởng Trường Bân sững sờ. Đột nhiên liền lập tức đổ vào văn phòng trên mặt đất. Miệng sùi bọt mép toàn thân co rút. Người đánh ta, người không biết ta có bị kinh phong. Ta cho ngươi biết Tưởng đại quý. Ta hôm nay lại cũng lại chết ngươi. Người tới đây mau. Tổng cục trưởng tại hắn trong văn phòng thẹn quá hóa giận đánh người. Đem hắn con riêng đánh thành bị kinh phong. Chấm ngoặc kép, tổng cục trưởng giận tím mặt. Vẫn còn thật không dám để hắn loạn hô. Trực tiếp lập tức đem hắn miệng che. Người hô cái lông gà hô. Không cho phép hô. Chuyện xưa xưa sự tình ngươi hô cái dám. Mẹ nó ngươi không biết xấu hổ ta còn muốn. Chấm ngoặc kép. Ô ô. Chấm ngoặc kép. Tưởng Trường Bân dãy dụa lấy. Đột nhiên há mồm liền cắn. Răng nhọn tùm. Đại gia ngươi. Tổng cục trưởng vội vàng buông tay. Tưởng Trường Bân ngồi xổm trên mặt đất thở hồng hộc. Nói. Người ngươi phái không đưa cho ta. Tổng cục trưởng sờ đầu một cái ra. Một mặt đau đầu. Người con mẹ nó vừa đến thời khắc mấu chốt liền ra chiêu này. Năm đó mẹ ngươi sự tình. Ta đã giải thích thật nhiều lần. Người cũng dùng cái này cùng ta muốn đi thật nhiều đồ vật. Nhưng ngươi không có khả năng mỗi lần đều lấy chuyện này mà nói sự tình. Hiểu không? Người cũng không phải không rõ. Mỗi lần đều như vậy. Ta dù sao cũng là tổng cục trưởng. Bân nhi à, cái giám tổng cục trưởng. Mặt người dạ thú, nhã nhặn bại hoại thôi. Ta vẫn là phân cục trưởng đâu. Tưởng Trường Bân lẩm bẩm. Ta không muốn mặt sao. Hiện tại vấn đề là, mỗi lần không đề cập tới cái này gốc dạ ngươi liền cái gì cũng không cho xử lý. Ta có thể có biện pháp gì? Đây không phải một chiêu tiên cật biến thiên. Mà là cũng chỉ có chiêu này đối với ngươi mới có tác dụng. Ta làm gì không cần. Tổng cục trưởng mặt mũi tràn đầy muốn thổ huyết biểu lộ. Thật sự là đồ tám đời huyết môi. Năm đó bởi vì lập tức sẽ đi. Ra tiền tuyến. Chuyến đi này cũng không biết có thể hay không về được đến. Cùng một thiếu nữ gặp gỡ bất ngờ. Sau đó nói lên ra tiền tuyến rất buồn khổ. Lại sau đó lại uống một chút rượu. Lại sau đó, chính là mơ mơ hồ hồ đem sự tình làm. Thời gian qua đi 16 năm, chính mình đích thực đem việc này đem quên đi. Làm chuyển nghề tìm thê tử trở về. Nào nghĩ tới năm đó thương pháp quá chuẩn. Lập tức xuất hiện cái đồ chơi này. Cái này đều không cần thân tử xem xét. Xem xét thiếu niên kia hói đầu đặc thù liền biết là chính mình loại. Muốn chống chế đều không có chống chế. Lại nói. Người ta lão hiệu trưởng đối với ta tốt bao nhiêu? Nhiều năm như vậy, nhiều lần như vậy phản ứng sự tình các ngươi thế mà tuyệt không để bụng. Ta đều không có ý tứ ở trước mặt nàng nói ngài là lão tử ta. Mặc dù là tiện nghi lão tử. Chấm ngoặc kép, cái gì gọi là tiện nghi lão tử? Tổng cục trưởng rất nổi giận. Lão tử chính là thân lão tử. Tiện nghi lão tử cũng không phải thân. Chẳng lẽ còn có quý? Tiện nghi quý, ngươi cho rằng, mua rau hẹ đâu? Còn có kia cái gì Phượng Hoàng Thành Phượng Mạch? Trung Nguyên Vương đều đã phái hơn người tới. Môi hồng răng trắng có nói hay chưa? Ngươi cho là lão tử bao lớn quan? Dám cùng Trung Nguyên Vương bên kia quyết định đối nghịch? Ngươi đem ngươi lão hiệu trưởng làm thần tiên? Nàng nói cái gì là cái gì? Lão tử không được. Lão tử không có cái kia tín nhiệm. Tiểu tử ngươi liền không thể thay lão tử ngẫm lại. Ngươi ngoại trừ náo, ngươi còn biết cái gì? Tổng cục trưởng rất thất vọng. Mẹ ngươi chỉ biết khóc. Ngươi liền biết náo. Ta cho ngươi biết tưởng trường bân. Lão tử năm đó chính là đũng quần quá nới lỏng. Chấm ngoặc kép, thả ngươi dám. Tưởng trường bân bạo phát. Năm đó mẹ ta chẳng lẽ không phải hoàng hoa khuê nữ? Chẳng phải vì ngươi sắp lên tiền tuyến rồi. Ngươi ở trước mặt nàng khóc còn không có chạm qua nữ nhân đâu. Năm đó ở trước mặt nữ nhân khóc nhè nói mình mấy chục tuổi hay là xử nam ngươi thế nào không nói. Nói ngươi chính mình thêm ra hơi thở. Mẹ ta năm đó có ta. Ngươi một đi không trở lại. Ai biết ngươi đã chôn chỗ nào rồi. Nàng một cái đại cô nương mang theo hài tử nhiều khó khăn ngươi không nghĩ tới. Không phải là vì đây khả năng là tiến về tiền tuyến anh hùng duy nhất cốt nhục. Mà không bỏ được đánh dụng a. Ngươi cho rằng xã hội này đánh cái hài tử. Có bao nhiêu khó a? Mẹ ta phàm là tâm ngoan một chút. Đánh ta. Chẳng có chuyện gì. Đã sớm an an ổn ổn sinh hoạt. Người ta cả đời không gả cho ngươi nuôi hài tử. Đến chờ đến ngươi trở về. Ngươi con mẹ nó quan to lộc hậu vinh hoa phú quý đẩy người vinh quang. Lại đưa nàng quên đến sau đầu bên. Khó khăn nhìn thấy ta. Ngươi có lương chi nhận trở về. Mẹ ta có quấn qua ngươi sao? Nàng nếu là tùy tiện ồn ào hai câu. Ngươi chính là trùng hôn. Ngươi vẫn ở Phượng Hoàng Thành ở lại đâu? Ngươi thế mà nói như vậy nàng. Ngươi nói ngươi nhà chính là người sao? Nói cái gì ngươi đũng quần nới lỏng? Ngươi con mẹ nó làm sao có mặt nói sao? Tưởng trường bân đại hống đại khiếu. Tưởng đại quý, ngươi hay là cá nhân a? Ngươi nói ngươi chính mình hay là cá nhân a? Tổng cục trưởng chật vật không chịu nổi. Cầm rút giấy không ngừng lau mặt. Trên mặt lại không phải mồ hôi. Tất cả đều là tưởng trường bân nước bọt. May mắn lập công đằng sau đổi tên. Hiện tại toàn bộ cục đều biết lão tử gọi tưởng Văn Châu. Không biết tưởng đại quý. Nếu không, người này thật sự là muốn ném ra quốc tế tuyến. Người có thể hay không nói nhỏ chút. Hừ. Tưởng Văn Châu cục trưởng hiện tại cảm thấy cũng là một bụng nổi nóng. Lần này nhìn thấy tiểu tử này lại có thể sẵn sàng đến đây thấy mình. Thua thiệt thật nhiều năm từ phụ chi ái đột nhiên xông tới. Dự định hảo hảo thỏa mãn hắn một lần tới. Kết quả, còn không bằng không thấy đâu. Vừa đến đã muốn Long Huyết Đội. Mẹ nó coi Long Huyết Đội là rau cải trắng a. Mà bây giờ vấn đề lớn nhất ngược lại là. Thật rút không ra nhân thủ a. Nhất định phải Long Huyết Đội. Tưởng tổng cục trưởng nắm lỗ mũi. Nhất định phải. Vậy ngươi chờ lấy. Ta đi xem một chút Long Huyết Đội còn có ai. Hố cha a. Tưởng Văn Châu thở dài. Đi ra. Tưởng Trường Bân ở văn phòng chờ lấy. Đột nhiên tiến đến mấy người. Để hắn đi đại sảnh đi chờ đợi lấy. Tưởng Trường Bân tưởng tượng. Tổng cục trưởng văn phòng bí mật quá nhiều. Cũng bình thường, liền đi đại sảnh, sau đó tổng cục trưởng một mực không có xuất hiện, lại sau đó, tinh thuẫn cục tan việc, tưởng trường bân tự nhiên là bị đuổi ra khỏi cửa, lại gọi điện thoại, lại phát hiện không gọi được, thật xin lỗi, ái mộ sorry, ngài gọi điện thoại máy đã tắt, tỉnh ngộ lại tưởng trường bân chán nản ngồi xổm ở tinh thuẫn cục cửa ra vào, một mặt xui xẻo, mẹ nó. Lão tử lại là thứ như vậy tạo nên. Còn tổng cục trưởng, ta nhổ vào. Gặp được sự tình liền cùng con thỏ một dạng chạy trốn. Né, không có chút nào phụ trách nhiệm. liền sự tình hôm nay. Cùng khi đó cái kia vứt bỏ của mẹ ta sự tình cỡ nào giống nhau. Năm đó là hắn có thể làm ra đến vứt bỏ lão bà hoạt động. Hiện tại đương nhiên có thể bán nhi tử. Đồ chó hoang tưởng đại quý. Mắt thấy màn đêm buông xuống. Cảm giác xui xẻo tưởng Trường Bân lại đói lại là sốt ruột lại là phẫn nộ. Rốt cục quyết tâm trong lòng. Mẹ nó không phải liền là mất mặt a. Người cũng không sợ ta còn sợ cái bóng. Tưởng Trường Bân trong lúc bất chợt ngao một cuống họng. Làm ngửa mặt lên trời thét dài gầm. Hắn làm tinh thuẫn cục trường. Một thân tu vi tự nhiên là rất không yếu. Giờ phút này trong lúc bất chợt đang nháo thành thị ngửa mặt lên trời thét dài. Quả nhiên là vạn người nghe nói. Đinh tai nhức óc, tất cả mọi người theo bản năng theo tiếng nhìn qua. Cái này đầu chọc mập mạp thật là lớn giọng a. Đây là muốn làm gì a? Mắt thấy tiếng vọng không sai. Tưởng Trường Bân dứt khoát hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Thân hình nhảy lên một cái. Đã đi tới bên cạnh nhảy quảng trường múa đại âm vang bên cạnh. Thẳng sách lên. Lại bay thẳng bên trên tinh thuẫn cục trên cột cờ. Một chân đứng tại trên cột cờ. Một phái uy vũ hùng tráng. Khí thôn sơn hà hô to một tiếng. Mọi người nhìn cho kỹ. Hôm nay liền có ta. Đến cho mọi người biểu diễn một đoạn thoát y vũ. Ta ngay tại cái này trên cột cờ nhảy. Các ngươi có thể thấy rõ ràng sao? Nghe nói như vậy kình bạo báo trước. Người phía dưới bầy lập tức liền nổ. Người này nói cái gì? Muốn đang nháo thị trung tâm nhất nhảy thoát y vũ. Ta sát, muốn hay không như thế kích thích. Có thể thấy rõ. Vạn người hô to, nhanh nhảy đi. Mặc dù ngươi là nam, hay là người mập mạp, vậy ta cũng phải nhìn. Không liếc không nhìn, thoát đến mức nào a? Mập mạp, Tưởng Trường Bân ngửa mặt lên trời thét dài. Thoát đến không mảnh vải che thân a? Không mảnh vải che thân đằng sau. Còn phải lại nhảy 3 giờ. Đi qua đi ngang qua đừng bỏ qua. Mọi người cho điểm tiếng vỗ tay. Tới tới tới. Ném mấy tấm nguyệt phiếu. Đến vài tiếng huýt sáo nha. Chấm ngoặc kép. Lập tức phía dưới sói chu trận trận. Tiếng huýt sáo đơn giản có thể xông phá chân trời. Ngao ngao ngao. Đến a. Mau đến xem a. Ta hôm nay cũng đừng có mặt nha. Giống giống. Chấm ngoặc kép, đang khiêu vũ trước đó. Ta trước giới thiệu một chút chính ta. Ta họ Tưởng, chấm ngoặc kép, Tưởng Trường Bân lấy đan điền chi khí tá lấy tiếng hò hét. Đứng tại trên cột cờ quang vinh tự hào giới thiệu chính mình. Các ngươi biết không, ta là một cái con riêng. Nhưng là các ngươi biết cha ta là ai chăng? Phía dưới quần chúng lúc này có thể xưng không gì sánh được phối hợp. Cha ngươi là ai vậy? Mập mạp. Cha ta chính là, chấm ngoặc kép, siêu siêu, trong bầu trời đêm, hai đạo nhân ảnh như thiểm điện lướt đến. Động tác thế tới tất cả đều nhanh đến cực điểm. Căn bản cũng không cho Tưởng Trường Bân có lại nói tiếp lúc rỗi rãi. Một người trong đó gấp tật xuất thủ, lập tức liền đem Tưởng Trường Bân đánh ngất xỉu. Một người khác run tay lộ ra tới một cái bao tải to. Đem người bao lại, nâng lên đến liền đi. Trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Trên cột cờ âm hưởng. Không ngoài dự liệu. Hợp tình lý. Ầm lập tức rớt xuống. Thiếu chút nữa đấm vào người. Quần chúng lập tức xôn xao. Mắt thấy cái này muốn tới trò hay. Làm sao không có người. Đây là tình huống gì. Dưới ban ngày ban mặt. Cướp đoạt nhà lành phụ nam. Đây cũng quá khoa trương a. Mập mạp. Vô số người cùng một chỗ hô. Mau trở lại nhảy, người nhà còn về không trở lại. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.